Cửu vực kiếm đế, chương 1614, vạn niệm Phật châu. Góc truyện audio.com hướng dẫn để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Thông qua ngọc phù này bên trong ghi chép, Sở Phong Miên vậy ước chừng hiểu rõ đến. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này Phật tử, chính là đã từng cửu vực bên trong tiếng tăm lừng lẫy Phật môn tông môn. Tịnh Thổ Tông tông môn di tích, cũng là đã từng cái này Tịnh Thổ Tông hang ổ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sở Phong Miên là cái thứ nhất bước vào cái này Phật tự bên trong. Hơn hết theo Sở Phong Miên vọt vào, cái này thiếu đế cùng ngũ hành đao thánh, vậy từ bỏ tranh chấp, xông vào đến Phật tự bên trong. Theo sau chính là thế lực khắp nơi, tràn vào đến cái này Phật tự bên trong. Thánh Long Bí Cảnh Tứ Tông, Ngũ Hành Thiên, Tề Lâm Sơn, Thương Hải Đô, thậm chí là chỉ toàn thổ tinh vực, Diêm La tinh vực chờ nhóm thế lực. Anh nhếch môi, chấm, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vậy đều tiến vào cái này Phật tự bên trong. Điểm này cũng coi là tại Sở Phong Miên dự kiến bên trong. Bởi vì lúc trước tại cái này Phật tự còn chưa mở ra thời điểm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ở bên ngoài, cũng đã là tụ tập vô số thế lực, đại lượng cường giả, bọn họ đều đang đợi Phật tự mở ra một khắc. Hiện tại Phật tự mở ra, tự nhiên là hội toàn bộ tiến vào bên trong tới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Với lại theo Phật tự mở ra động tĩnh, chỉ sợ là toàn bộ Xích Hồng Đại Lục, thậm chí là Quy Khư Thiên cường giả, đều tại hướng cái này Phật tự chạy đến. Đến đây tranh đoạt một phen. Bất quá bây giờ Phật tự bên trong mặc dù mở ra, nhưng là thế lực khắp nơi còn tại thăm dò bên trong, cho nên cũng không có lên quá đại xung đột. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bây giờ Sở Phong Miên chỗ này sơn cốc vị trí địa phương, là một mảnh dấu địa, thuộc về đã từng Tịnh Thổ Tông dấu địa. Nghe đồn rằng, vô số Tịnh Thổ Tông lịch đại bên trong cường giả, đều là được mai táng tại cái này dấu trong đất. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tịnh Thổ Tông từ trước đến nay đối cường giả sau khi chết cho hậu táng, cho nên tại cái này dấu trong đất, không biết là chôn giấu bao nhiêu bảo vật. Chỗ này dấu địa, ở vào Phật tự trung tâm nhất vị trí. Vô luận là từ Phật tự bên trong như thế nào hành tẩu, đi đến cuối cùng, chính là đều sẽ tới đến chỗ này dấu địa chỗ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giống như là Sở Phong Miên cùng này một đám Ngũ Linh Tông Thánh Tử đến đây phương hướng, cũng không như thế, nhưng là cuối cùng nhưng đều là đi tới chỗ này sơn cốc phụ cận. Cái này chút Ngũ Linh Tông Thánh Tử, chính là liền địa chú đóng lại, dựng nơi đóng quân, đi thăm dò chung quanh bảo tàng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái kia Tiểu Viêm Đế, đã là tại chỗ này giấu trong đất, từng chiếm được trong đó hai nơi bảo tàng. Cái này hai nơi bảo tàng bên trong bảo vật, đều là bị Tiểu Viêm Đế một người mình độc nuốt xuống. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đáng tiếc Tiểu Viêm Đế đều chưa kịp đem cái này hai nơi bảo tàng bên trong bảo vật luyện hóa thu lấy, chính là liền bị Sở Phong Miên chỗ oanh sát. Đây chính là vạn niệm Phật châu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sở Phong Miên mở ra Tiểu Viêm Đế không giới, từ trong đó lấy ra một chuỗi màu xanh biếc Phật châu tới. Trước đó tại Sở Phong Miên oanh sát Tiểu Viêm Đế, mở ra Tiểu Viêm Đế không giới bên trong một khắc, liền chú ý tới cái này một chuỗi Phật châu tồn tại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn, chỉ là không nghĩ tới. Lại là tiếng tăm lừng lẫy vạn niệm Phật châu. Vạn niệm Phật tôn, cũng coi là tịnh thổ tông bên trong một vị danh khí cực đại cường giả. Hắn xem như tịnh thổ tông mặt đại suy bại về sau. Ít có là một tôn cường giả. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một thân thực lực, đạt tới nửa bước thiên nhân cảnh đỉnh phong. Cơ hồ là lúc ấy thiên nhân cảnh phía dưới đệ nhất nhân. Cho nên là ở trong sách cổ, đối vạn niệm Phật tôn ghi chép cũng không ít. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tại cổ tịch ghi chép bên trong, vạn niệm Phật tôn cường đại nhất linh khí, chính là trong tay hắn một chuỗi Phật châu. Cái này một chuỗi vạn niệm Phật châu, hết thảy 12 mai Phật châu tạo thành. Cái này 12 mai Phật châu, đều là đời đời kiếp kiếp nhận Phật môn cống tế, ẩn chứa tinh túy Phật môn chi lực. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một khi là rót vào linh lực, thúc động, đủ để là để một tên Phật môn cường giả thực lực tăng lên mấy thành. Hơn hết Sở Phong Miên cũng không phải là Phật môn võ giả. Điểm này đối với hắn ngược lại là không có tác dụng gì. Hơn hết ở trong đó Phật môn chi lực, lại là đủ để trợ giúp Sở Phong Miên để ngăn cản Phật môn cấm chế uy lực. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sở Phong Miên xuất ra cái này vạn niệm Phật châu, đối đãi nơi cổ tay, lại lần nữa thôi động linh thức. Đột nhiên chỉ thấy chung quanh mê vụ bị đuổi tản ra không ít. Sở Phong Miên linh thức chỗ bị hạn chế giảm bớt mấy điểm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tối thiểu phương viên khoảng 30 dặm khu vực, hiện tại Sở Phong Miên linh thức đều đủ để tìm kiếm đến. Cái này vạn niệm Phật châu hiệu quả vô cùng kinh người. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Quả nhiên, cái này vạn niệm Phật châu đối với Phật môn cấm chế có nhất định khắc chế tính. Bên ngoài đối ta không có tác dụng gì, nhưng là tại cái này Phật tự bên trong, tuyệt đối là người người muốn có được chí bảo. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sở Phong Miên cảm nhận được vạn niệm Phật châu hiệu quả, trong lòng không khỏi vui sướng. Tại cái này Phật tự bên trong, Sở Phong Miên lo lắng nhất chính là tao ngộ đánh lén. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sở Phong Miên linh thức tại cái này Phật tự bên trong, nhận cấm chế lực lượng chỗ áp chế, chỉ có thể tìm kiếm phương viên 10 dặm. 10 dặm khoảng cách, đối cửu kiếp cổ đế, thậm chí là nửa bước thiên nhân cảnh tới nói, trong một chớp mắt liền có thể đã đến khoảng cách. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một khi là Sở Phong Miên bị người đánh lén, chỉ sợ là hội nguy cơ vô cùng. Giống như là cái kia ngũ hành đao thánh lại lần nữa đánh lén Sở Phong Miên. Tại cái này Phật tự bên trong, Sở Phong Miên ngay cả phản ứng lại đây cơ hội đều không có. Hiện tại có cái này vạn niệm Phật châu gia trì, tìm kiếm chung quanh 30 dặm, Sở Phong Miên vậy đủ để yên tâm rất nhiều. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Với lại tại cái này Phật tự bên trong, tại cái này một mảnh giấu trong đất, trong đó mở ra rất nhiều bảo tàng, trong đó đều có đại lượng Phật môn cấm chế đăng nhập để đọc truyền. Cái này chút Phật môn cấm chế rất nhiều đều đủ để dùng vạn niệm Phật châu tới hóa giải. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này Tiểu Viêm Đế xem ra còn thật là đưa Sở Phong Miên một món lễ lớn. Sở huynh, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngay tại Sở Phong Miên tiếp tục xem hướng cái này Phật tự bên trong. Cái khác mấy đầu tình báo thời điểm, Viêm Hám Thế đột nhiên đi lại đây. Chuyện gì? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sở Phong Miên nhìn thấy Viêm Hám Thế đi tới. Vậy thu hồi Ngọc Phù. Liên quan tới cái này Phật tử. Cái này một mảnh dấu địa. Sở Phong Miên đã là có mấy phân giải. Đương nhiên dù cho là Ngũ Linh Tông. Đối dấu trong đất hiểu rõ. Y nguyên không đủ một. Cái này dấu địa thần bí. Vẫn chưa có người nào có thể tìm kiếm rõ ràng. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sở huynh. Thánh viện tông thánh tử lãnh tụ một trong hàn giả. Đột nhiên phát tới tin tức. Nói muốn mời ta Ngũ Linh Tông đi theo thánh viện tông cùng một chỗ. Liên thủ mở ra một chỗ bảo tàng. Viêm Hám Thế nhìn xem Sở Phong Miên cung kính nói ra. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Liên thủ mở ra bảo tàng. Thánh viện tông. Hàn giả. Thánh viện tông thánh tử thủ lĩnh. Không phải thiếu tông chủ Vô Đạo sao? Sở Phong Miên nghe được Hàn Dạ cái tên này. Lập tức cảm giác được mấy điểm lạ lẫm. Không khỏi nhìn về phía Viêm Hám Thế hỏi thăm về tới. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sở huynh. Là như thế này. Thánh viện tông nội bộ. Cũng không phải là một mảnh. Vô Đạo mặc dù là thiếu tông chủ, nhưng là cũng không phải là tất cả thánh viện tông thánh tử đều nguyện ý đi theo Vô Đạo. Cái này Hàn Dạ chính là bọn họ trong đó người nổi bật. Nghe nói cái này Hàn Dạ đã từng chiếm được đại cơ duyên, từng chiếm được cổ lão một tôn cường giả, Diệu Vương truyền thừa, vậy so xưng là tiểu Diệu Vương. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hơn hết người này cũng không có đạt được lực lượng truyền thừa, chỉ là đạt được Diệu Vương lưu lại công pháp, tiền đồ vô lượng. Chỗ lấy người này không cam lòng tại Vô Đạo phía dưới. Viêm Hám Thế đối Sở Phong Miên giải thích cặn kẽ đường. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thánh Long bí cảnh, tứ tông tám đường bên trong đều vô cùng phức tạp. Không có bất kỳ cái gì một tông một đường. Là tấm sắt một mảnh. Cho dù là tại Thánh Long Tông bên trong. Trước đó vậy có Vân Tôn cùng Long Thiên Tiệt tranh đấu. Vì tranh đoạt thứ nhất. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giấy trắng. Thì liên quan quái gì đến mên. Mên có phải Ngũ Linh Tông đâu. Giờ bắt nó cầm đầu. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giao diện cho điện thoại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.